Chương 429, nhanh cho quản sự tiên sinh nói xin lỗi. 429, nhanh cho quản sự tiên sinh nói xin lỗi. Lữ Thụ một bên chen một bên tách ra người khác vũ khí, chẳng được bao lâu, tán tu trong đám người liền có thêm mười mấy cái bưng lấy chính mình đao gãy kiếm gãy tán tu một mặt lộn xộn. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem tâm tình tiêu cực giá trị hậu trường, chợt phát hiện không biết nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một đống tên tiếng Anh chữ thu nhập ghi chép, tình huống như thế nào, hắn không biết, trong này có thể ước cường giả đối với mình thuộc hạ đoàn diệt phẫn nộ. Cũng có các lô bang các đội hữu đối với hắn oán niệm. Lữ Thụ dự định sau khi trở về nếu có rảnh rỗi cho hết bọn hắn nhớ đến tiểu bổn bổn bên trên, không qua thật muốn quá nhiều quên đi. Hắn cảm thấy rất có khả năng từ di tích ra ngoài, chính mình trong khoảng thời gian này thu nhập ghi chép sẽ thêm không nhớ được. Các loại Lữ Thụ thành công chen vào cái kia màu đen trong cung điện thời điểm, phía sau hắn lưu lại mười mấy cái tán tu chính bưng lấy chính mình gãy mất vũ khí hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó ai làm a? Thất đức bốc khói được không? Tòa cung điện này toàn thân màu đen, vẻ ngoài cùng trong nước khác biệt, là Thái Lan phong cách, đỉnh nhọn, cung điện phi thường rộng lớn, tất cả mọi người tại ngựa không ngừng vó chui vào bên trong, muốn nhìn một chút có cái gì tương đối thứ đáng giá, loại này người đông nghìn nghịt tham quan hình thức, để Lữ Thụ trong nháy mắt nhớ tới hội chùa loại vật này, Lạc Thành bên kia quan rừng hội chùa cơ bản cũng là cái dạng này, chính là kém chút bán quà vặt tiểu thương, Lữ Thụ tại nghiêm túc tự hỏi chính mình ở chỗ này bán trao phát tài khả thi, chỉ Lữ Thụ có chút kinh nghi, cái này đều hướng trong cung điện đi lâu như vậy. Bên trong cung điện này ngay cả B và Am, Agraver, N lớn loại này cơ bản nhất đồ vật đều không có, trống tuyết, trên vách tường khắc họa lấy phù văn, Lữ Thụ cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, những phù văn này khắc họa bộ dáng thật giống như vừa mới tại luyện ngục huyết yêu nơi đó thấy qua đồng dạng, quỷ dị mà âm trầm, mà lại, những cái kia bay vào thạch tượng quỷ đều đi nơi nào, khổng lồ như vậy số lượng, Lữ Thụ cảm thấy bên trong cung điện này hẳn là khắp nơi đều là thạch tượng quỷ mới là A, làm sao tất cả đều không thấy, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện một cái mập mạp thân thể mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang xen lẫn trong tán tu ở giữa, lén lén lúc lúc đi theo phía trước những cái kia các tổ chức lớn bước chân. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này mẹ nó không phải Lý Nhất Tiếu a, thì ra như vậy hắn trước tiến đến về sau, kết quả cũng không có đi tìm trận nhãn ngược lại là tìm cái địa phương nấp đi, sau đó hỗn đến trong đám người, quá gà tặc a, đọc truyện với. Đây là sợ di tích bên trong nguy hiểm hắn ứng đối không được sao, trước đó cơ kim hội diễn đàn bên trên liền có người dự đoán. Tương lai di tích phi thường có khả năng sẽ xuất hiện cấp A sinh linh, mà vừa mới Lý Huyền Nhất giết chết con kia luyện ngục huyết yêu đã đạt đến cấp B, khi đó Lữ Thụ còn tưởng rằng cái này luyện ngục huyết yêu đã là di tích bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất, kết quả hiện tại xem xét, khả năng còn có lợi hại hơn, cho nên Lý Nhất Tiếu cũng không phải thật ngốc đến cho là mình một người có thể cướp được trận nhãn, tối thiểu khi nhìn rõ sở tình huống trước hắn muốn trước quan sát một cái, phía trước mấy tổ chức lớn liền đi theo Lý Huyền Nhất đằng sau. Bọn hắn cũng lo lắng xảy ra cái gì yêu thiêu thân, nói thật bọn hắn thật đúng là không có nắm chắc đi đối mặt cấp A sinh linh, loại thời điểm này nếu như mình bị cấp A sinh linh công kích cũng tuyệt đối đừng nghĩ lấy những người khác có thể cứu chính mình, tất cả mọi người là ước gì những tổ chức khác chết nhiều chọn người đâu. Kết quả Lý Huyền Nhất bỗng nhiên xoay người đi trở về, tri vi các loại cơ kim hội người ngay tại trong đám người đâu, lão gia tử chuẩn bị trở về cơ kim hội trong đội ngũ, có người bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngài đi nơi nào? Lý Huyền Nhất kinh ngạc nhìn vị cường giả này một chút, cùng chúng ta cơ kim hội người tụ hợp a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, loại thời điểm này ngài không đi phía trước đi, mọi người làm sao bây giờ, ngài phải đi phía trước a, vạn nhất xảy ra cấp A sinh linh làm sao bây giờ, có nhân nhẫn không ở nói ra lời trong lòng, thật sự là cung điện này quá quỷ dị, Lý Huyền Nhất có chút không hiểu, ta không phải lúc họp liền thương lượng xong sao, ta không thể ra tay, cái này không đều nói xong sao. Người bên cạnh đều nhức cả trứng. Lúc này ngài nói ngài không thể ra tay, lúc trước vậy sẽ nghĩ là ai đề nghị tới, ngươi đứng ra cho lão gia tử nói lời xin lỗi, hội nghị này kỳ thật chính là cái nét bút hỏng, mọi người coi là có thể dùng thời đại trước quy tắc để ước thúc mới linh khí khôi phục thời đại cường giả, nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới, coi như Lý Huyền Nhất không tuân thủ ước định, bọn hắn cũng không có chế tài đối phương năng lực, mà đối phương tuân thủ ước định, ngươi còn nói không ra nói tới, bởi vì hiện tại ngoại trừ thiên la địa võng, căn bản cũng không có ai có thể cùng Lý Huyền Nhất địch nổi. Muốn dùng quy tắc để ước thúc, ngươi tối thiểu thực lực không sai biệt nhiều mới được a. Mắt nhìn thấy Lý Huyền Nhất chậm rãi ung dung trở lại cơ kim hội trong đội ngũ, các tổ chức lớn trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề, không phải nói Lý Huyền Nhất làm người chính trực, cương trực công chính sao, làm sao theo trong truyền thuyết không giống, tình báo có sai a, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, nguyên bản không kịp chờ đợi tiến vào cung điện thăm dò các tu sĩ đều dừng bước lại, đây chính là tổ chức lớn trình diện quá nhiều chỗ xấu, tất cả mọi người không muốn cái thứ nhất đi tranh giành. Bởi vì ai đều biết lẫn nhau không có lòng tốt, ước gì cái nào tổ chức xảy ra sự tình bị bỏ đá xuống giếng, thần tập vị cường giả kia vốn là tâm tình không tốt, Lúc này bình tĩnh gương mặt dùng anh ngữ cười lạnh nói, các ngươi chỉ sợ quên, còn có một người tại chúng ta phía trước, nếu như bị hắn lấy được trận nhãn làm sao bây giờ, chúng ta vẫn là liên thủ tranh thủ thời gian đi vào tương đối tốt, không nên bị thiên la địa võng độc chiếm trận nhãn. Lời này một màn, mọi người lại bắt đầu dao động, đúng vậy a, cái kia Lý Nhất Tiếu đã vượt lên trước tiến vào, vạn nhất bên trong cung điện này cũng không có sinh linh đâu, có thể vạn nhất bên trong cung điện này sinh linh chỉ có cấp B đâu. Dù sao di tích bên trong còn không có ai thật gặp qua cấp A sinh linh nha, đều là mọi người đoán mà thôi. Thần tập vị cường giả kia sắc mặt bình tĩnh, hắn biết mình tìm được điểm đột phá, hiện tại thuộc hạ của mình cũng không biết tung tích, biện pháp tốt nhất chính là đem thủy cho quấy đục, chỉ có mọi người cùng nhau chen vào, hắn mới có cơ hội thừa dịp loạn bên trong đục nước béo cò. Bên này Lý Nhất Tiếu nguyên bản chính lén lén lút lút xem kịch đâu, dù sao các tổ chức lớn hiện trường lục đục với nhau thời điểm cũng không nhiều gặp nha. Hắn ước gì những này tuyển thủ trực tiếp tại trong cung điện đánh một trận tốt, chỉ có chút không được hoàn mỹ, hắn mặc dù có thể nhìn ra mọi người tại lẫn nhau lục đục với nhau, lại nghe không biết bọn hắn đang nói cái gì, bỗng nhiên dư quan quét đến một cái khác giống như hắn mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang người, lúc ấy con mắt chính là sáng lên, Lữ Thụ mặt đen lại, tranh thủ thời gian giảm thấp xuống vành nón chuẩn bị hướng bên cạnh tránh, nhưng mà Lý Nhất Tiếu đã đẩy ra bên cạnh hắn, ha ha, ngươi ở chỗ này đây a. Lữ Thụ thấp giọng ứng. Mặc dù Lữ Thụ cái này cách ăn mặc người bên ngoài đều không nhận ra hắn đến, có thể Lý Nhất Tiếu gặp qua Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư mang mũ lưỡi trai a, cái này màu đen mũ lưỡi trai phía trên đồ án hắn đều còn nhớ đâu. Lúc này, các tổ chức lớn nhìn thoáng qua nhau, cấp B cường giả cùng nhau đi ở trước nhất, nếu là gặp được nguy hiểm cùng nhau chống cự. Tốt! Tốt! Tất cả mọi người đồng ý nói là nói như vậy, thật các loại nguy hiểm lúc đến, vậy liền xem ai hố người thủ đoạn cỡ nào chứ sao? Lý Nhất Tiếu thấp giọng hỏi, bọn hắn nói cái gì, ta vừa rồi giống như nghe được tên của ta. Lữ Thụ đại khái nói một lần, thần tập cái kia cấp B cường giả nói ngươi đã tiến vào, không thể để cho ngươi độc chiếm trận nhãn, hiện tại bọn hắn muốn liên thủ tiếp tục thăm dò tòa cung điện này. Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, hảo hảo lẫn nhau tính toán tại sao lại bị thần tập tiểu bạch kiểm kia cho một câu kéo trở về, mắt nhìn thấy liền muốn tiếp tục đi tới, hơn nữa còn là bắt hắn làm lấy cớ. Lữ Thụ nhỏ giọng nói, hiện tại, ta mẹ nó. Lữ Thụ lời còn chưa nói hết đâu, chỉ gặp Lý Nhất Tiếu bỗng nhi và Am, Exit, N đem mũ lưỡi trai cùng khẩu trang hái một lần, còn nhảy hai lần, sợ người khác không nhìn thấy hắn, ta không tiến vào, ta ở chỗ này. Thần tập cường giả. Lý Huyền Nhất. Lữ Thụ.